Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, Giáng Lâm. Sàn sạt tương đương bên ngoài. Hải Long Tòng Lai xuyên qua không khí. Đến trước mặt, đem một vật giao cho Lục Trường Sinh trong tay. Đây là ta hải tộc Mai Rùa Thiên Văn. Lục Trường Sinh trong lòng có chút hơi khác nhau sắc. Cái kia tiểu hải đảo liền là trước mắt khối này bất quá lớn chừng bàn tay mai rùa. Có điểm giống kiếp trước xem bói dùng mai rùa. Ta dạy cho ngươi sử dụng chi pháp. Tòng Lai truyền âm cho Lục Trường Sinh. Hai ngày về sau, Hải Long rút đi long thân. Một cái hình thể bé nhỏ Hải Long Tòng Long trong miệng chui ra. Sau đó bị Lục Trường Sinh thu hút kim loại trong quan tài. Hắn tâm niệm vừa động, kim loại quan tài lập tức thu nhỏ, sau đó lấy bí pháp phong cấm, không chỉ có là kim loại quan tài, đeo trên người mấy cái tàng sơn đồ vật cũng cùng nhau phong cấm. Nếu không, trong hư không rất dễ dàng di thất. Làm xong những này, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng quỷ vực, thấy được đại tống cái kia từng tấc sơn hà. Sau đó nhìn về phía trước, hoành đao nơi tay. Một chút tụ lực, sau một lát, một đạo mịt mờ đao mang hướng phía trước kích bắn đi. Đến giữa không trung, lại là phát ra một tiếng vù vù. Một đạo tĩnh mịch khe hở xuất hiện. Hắn cũng không vội lấy tiến vào, mà là cong ngón búng ra. Một đầu phệ hồn trùng bay ra ngoài, tiến vào nước trong khe. Một cỗ lãnh tịch hắc ám lan tràn toàn bộ tầm mắt. Nhưng nháy mắt, liền triệt để lạc lối. Cùng lúc đó, một cỗ thần bí sức mạnh đáng sợ đem phệ hồn trùng cùng thể nội ý thức đều nuốt chửng lấy đến không. Còn một mảnh, hư không thú, Lục Trường Sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chưa từng lưu lại, quay người bắn ra, cũng không lâu lắm, chính là đến mấy chục dặm địa ngoại, lại là chém ra một đao. Hư không hiển lộ, lấy phệ hồn trùng dò đường. Lần này, phệ hồn trùng có 5 hơi thời gian mới bị thôn phệ, thế là hắn tiếp tục đổi một vị trí, xé rách hư không, lấy phệ hồn trùng thăm dò, bị thôn phệ, dòng dã một canh giờ, hắn thử không dưới 5-10 lần, rốt cục, phệ hồn trùng bị thôn phệ thời gian càng ngày càng dài, lần nữa phá toái hư không, trên người hắn sở hữu khí tức yên lặng, mặt ngoài có từng tầng màu xám vật chất bao trùm. Đây là một môn đến từ Hải Long nhất tộc võ kỹ. Có thể lợi dụng nguyên thần chi lực tại bên ngoài thân hình thành một loại ngụy trang. Có thể ở một mức độ nào đó tránh đi hư không thú cảm giác. Hình thành cùng loại với pháp tắc cảnh võ giả hiệu quả. Đương nhiên, loại này ngụy trang khẳng định không cách nào cùng pháp tắc cảnh so sánh. Hắn ánh mắt lóe lên, tại vỡ vụn khe hở sắp khép kín thời điểm bắn ra ngoài. Qua trong giây lát liền biến mất tại quỷ vực bên trong. Gió lạnh lẽo lạnh thấu xương. Khô nứt đại địa bị vô tận nồng vụ bao phủ. Mấy đạo nhân ảnh cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua nồng vụ phía trên. Bọn hắn thân thể bao phủ tại hắc bào phía dưới. Chỉ có thể mơ hồ xem đến một đôi con ngươi sáng ngời tại cảnh giác quan sát đến bốn phía. Rộng mấy mét đường sông mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng cành khô lá héo úa. Khí tức âm lãnh bao phủ, khi thì nhìn thấy bên trong giống như ngâm lấy một chút đáng sợ hài cốt. Đồng thời còn tại chìm nổi không chừng, một người lật tay ở giữa lấy ra một cây không biết là làm bằng vật liệu gì ngang eo gậy gỗ. Đầu trên có một cái tạo hình cổ phác tượng bùn chụp đèn. Xì một tiếng, chụp đèn lập tức cắm vào mặt đất phía trên. Sau đó, một tầng khí tức âm lãnh đem trên thân mọi người nhàn nhạt khí huyết bao trùm. Bốn phía quỷ dị nói mớ âm thanh từ từ đi xa. Mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như A Khánh tin tức không sai, như vậy địa điểm hẳn là liền ở phụ cận đây. Một người cầm đầu hơi ngẩng đầu, mật âm nói, thời gian qua lâu như vậy, những món kia còn có thể có tác dụng A. Thử một chút đi. Hiện tại động phủ nhu cầu cấp bách máu mới, không quản dạng gì huyết dịch, đều đối với chúng ta hiện trạng có cực lớn đổi mới. Đám người gật đầu, cứ việc như cụ ôm thái độ hoài nghi, mà giờ khắc này cũng không lo được nhiều như vậy. đều tím tím. Nơi đây trước kia hẳn là một tòa thành nhỏ. Chỉ cần biết thành nhỏ trung tâm, tất nhiên có thể tìm tới linh trận chỗ. Mấy người phân tán tìm kiếm, mà người cầm đầu lại đứng tại chỗ, thủ hộ cái kia tượng bùn chụp đèn. Bên trong đốt lên một cây nến đỏ, tại âm phong bên trong hơi rung nhẹ. Hẹn sờ qua hơn 10 phút, trong lòng của hắn nhấc lên, đứng yên bất động, kỳ thực, nhưng trong lòng thì dâng lên một hơi khí lạnh. Lại là cách đó không xa đường sông bên trong, một bộ thi hài chậm rãi hiện lên, nhìn cái kia xương cốt, so người bình thường muốn thô lớn mấy phần, bộ đầu bóng loáng như ngọc thạch, một cái miệng có chút khép mở, lập tức có một cỗ nồng đậm mây đen theo miệng bên trong bay thẳng thương thiên. Nguyên vốn là có chút âm lãnh ánh nắng cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng, có chút rời quay đầu đi, không dám nhìn lấy trong sông quỷ, chỉ có bên cạnh tượng bùn chụp đèn, ánh nến đỏ mang lắc lư, giống như linh đèn, âm đèn che chở, che lấp thiên cơ. Nhưng mà, đại quỷ tới gần, nến đỏ thiêu đốt tốc độ trong khoảnh khắc đạt đến một cái mắc trị số. Sáp dịch nhanh chóng nhỏ xuống, nguyên bản một chỉ dài nến đỏ, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngắn. Nơi xa đang tìm linh trận mấy tên hắc bào tựa hồ rất có kinh nghiệm. Phát giác được không đối về sau, lập tức ngừng lại, đứng yên tại chỗ, giống như pho tượng. Hồi lâu, mắt thấy nến đỏ liền muốn đốt xong, cái kia khô lâu rốt cục chậm rãi chìm vào đáy sông. Một chiếc rách nát thuyền nhỏ chậm rãi tại trong sông ngưng xuất hiện, hướng nơi xa chạy tới. Nến đỏ hỏa diễm thiêu đốt tốc độ bình thường trở lại. Người cầm đầu thở phào một cái, truyền âm nói, doanh địa phụ cận càng ngày càng nhiều đại quỷ, không biết có thể hay không uy hiếp được động phủ. Tìm một hồi lâu, rốt cục, một tên hắc bào đứng tại một chỗ phế tích phía trên, tay không đem mấy khối nặng hơn ngàn cân hòn đá khe khẽ tóm lấy, lộ ra bên trong linh văn. Ta tìm được, thanh âm là cái giọng nữ. Đám người vội vàng lướt tới, cũng không lâu lắm, bốn phía liền bị thanh lý hoàn chỉnh. Cái này linh văn vậy mà không phải không gian linh văn. Người cầm đầu cả kinh nói, không gian linh văn từ trước đến nay là thành đôi. Bọn hắn nhận được tin tức, liền là muốn thử một chút, có thể tính cả một không gian khác linh trận, từ đó là động phủ mở rộng máu mới. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nhưng không nghĩ tới chính là, mong đợi linh trận cũng không phải là không gian linh trận. Người cầm đầu ánh mắt ngưng lại, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Quách gia gia có thể nhìn ra đây là cái gì linh văn a? Linh văn khó khắc, mà trong động phủ cũng chỉ có Quách Phàm một người biết được linh trận chi thuật. Đáng tiếc, bởi vì không có linh trận thiên phú, cũng khắc họa không được linh trận, nhưng phân biệt cùng làm đơn giản giữ gìn vẫn là có thể. Quách Phàm trầm ngâm nói, tựa hồ là phá giới tử mẫu linh trận. Nói đến đây, hắn trong giọng nói hiện đầy chấn kinh. Cái gì là phá giới tử mẫu linh trận? Nến đỏ sắp đốt xong, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Quách Phàm nói, cái kia nói chuyện hắc bào nữ tử trong lòng hiếu kỳ, nhưng hoàn cảnh dung không được nàng phát biểu rất nhiều nghi vấn. Liền cùng mấy người đứng dậy chuẩn bị đi ra. Lại không nghĩ rằng, nàng vội vàng thoáng nhìn, lại phát hiện một tia dị thương. Ra ra, có tình trạng, tình huống gì? Các ngươi nhìn, tựa như là cái này phá giới tử mẫu linh trận có động tĩnh. Tất cả mọi người lập tức vây quanh, chỉ thấy cái kia đường kính 4-5 mét linh văn đột nhiên phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có một vệt ánh sáng rắn dọc theo đường vân không ngừng mà hướng phía trung tâm chuyển đi. Những người khác nhìn về phía Quách Phàm, chờ này lên tiếng, tại dã ngoại, bất kỳ cái gì dị động đều có thể diễn biến thành không biết tình huống. Vì lẽ đó, bọn hắn cần Quách Phàm vị này đối linh trận thuật có nhận biết người tới làm quyết định. Nhìn thấy Quách Phàm lâm vào trầm ngâm, tất cả mọi người ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Bộ này trạng thái, không giống như là có hậu quả nghiêm trọng dáng vẻ. Lúc này, đã thấy Quách Phàm bỗng nhiên lấy ra một vật, trực tiếp bắn ra đi. vừa vặn rơi vào linh văn trung tâm phía trên. Điều khác linh văn hắn không được, nhưng khởi động linh văn, hình thành linh trận vẫn là có thể. Cái này thông dụng linh trận bàn thế nhưng là một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Đừng khiến ta thất vọng a. Hắn thầm nghĩ, thông dụng linh trận bàn vững vàng rơi vào linh văn trung tâm. Ken két tiếng vang lên, đã thấy thông dụng linh trận bàn mặt ngoài không ngừng biến ảo hình dạng. Sau đó vừa vặn khảm vào linh văn trung tâm. Sau một khắc, ánh sáng nhạt lóe lên, màu đen hư vô chi phong phất qua. Trong lòng mọi người phát lạnh, nhao nhao nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái có chút thân ảnh chật vật theo linh trận bên trong rơi xuống mà ra. Thân thể một trận bất ổn, kém chút ngã trên mặt đất, ách tương đương lại muốn lên hạn miễn đi. Lúc đầu dự định ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới. Nhưng hạn miễn muốn tới, vậy liền số 16 hạn miễn kết thúc, lại bắt đầu bạo càng đi. Bạo bao nhiêu? Hẳn là ngày 8000 trở lên. Di quyền chuyện còn không có kết thúc, làm những này rất phiền phức, bất quá nhỏ bình dân bách tính hao không nổi a, thật sự là mê mang. Bất quá tiểu thuyết vẫn là phải viết, thượng giới thiên chương bắt đầu, đổi mới cũng phải đuổi theo. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, ngày 8000 hẳn là không có vấn đề gì. Cập nhật gần đây kéo vượt, đuổi đặt trước cũng hàng rất nhiều. Bất quá đây là hồ ca chính mình vấn đề. Chờ hạn miễn kết thúc, bạo càng lưu người đi. Mau chóng đem quyển sách viết xong, sau đó mở sách mới. Dự tính viết đến 200 vạn chữ trở lên, sẽ không ít hơn 200 vạn. Mọi người cứ việc yên tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.